Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1753, chương 1753, cơ hội trời cho. Nhìn lấy thành thị phía trước to lớn một mảnh khu vực bị biển lửa bao trùm. Bên trong bị vây quanh chí ít mấy vạn người chơi sớm đã không có động tĩnh. Nhưng là trong biển lửa vô số đứng sừng sững ở đó máy móc đạo cụ lại vẫn không có sụp đổ. Cái này khiến thủ thành mới các người chơi nhìn hai mắt đăm đăm. Không tốt, chúng ta biển lửa bẫy dập thế mà đối với mấy cái này công thành đạo cụ không có hủy diệt tính. Thương tổn tác dụng, cái này làm sao bây giờ? Khôn Thiếu kinh ngạc nói ra, rất bình thường. Hiện tại công thành máy móc đều là cao cấp đạo cụ. Độ bền đã vô cùng kinh người. Chúng ta biển lửa thời gian còn chưa đủ lấy triệt để phá hủy bọn họ. Lý Minh từ tốn nói. Hắn đối cao cấp máy móc đạo cụ từng có rất nghiên cứu sâu cứu. Biết trận này biển lửa nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao cao cấp máy móc đạo cụ một bộ phận độ bền. Tuyệt đối không có khả năng triệt để đem bọn nó hủy đi. Cuộc chiến đấu này, nguy hiểm vẫn chưa tiêu trừ, mà lại cũng rất khó tiêu trừ. Một hồi thông chi một chút đi, hôm nay phòng ngự chiến hỏa lực bố trí phải có điều cải biến. Cung thủ cùng pháp sư chủ yếu khóa chặt công thành địch nhân. Tận lực tránh cho bọn họ tới gần thành tường. Tất cả tháp phòng ngự cho ta chằm chằm chết những thứ này công thành máy móc. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tùy tiện thông qua sông hộ thành. Lý Minh hạ lệnh, tuân mệnh, mọi người cùng nhau hồi đáp. Hôm nay Phong Yên thành chiến đấu, lôi hỏa đạn cũng phải tận lực tiết kiệm dùng. Chúng ta phòng ngự trọng điểm cũng không ở chỗ này. Không cần ở chỗ này cùng địch nhân tiêu hao quá nặng. Lý Minh nói ra, biết Minh ta, Khôn Thiếu gật đầu. Lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra, thiêu đốt biển lửa chính đang từ từ biến mất, thành ngoại hỗn độn trận doanh các người chơi lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Các loại biển lửa tiêu tán, lập tức xông đi lên chữa trị máy móc đạo cụ, đồng thời toàn bộ quân đoàn đẩy về phía trước tiến. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ còn có bao nhiêu bẫy dập. Thương Khung Lãng Tử nhìn chằm chằm phía trước. Trong miệng lớn tiếng ra lệnh, tất cả quan chỉ huy tranh thủ thời gian trọng chỉnh đội hình. Bốn cái phương trận lần nữa tập kết, chuẩn bị hướng về phía trước tiếp tục đẩy mạnh. Lang Tử quân, rốt cục có tin tức, Ma Tôn đại nhân chỉ huy chủ lực quân đoàn đã bắt đầu hướng về thành Nam tiến quân. Mà Linh Hà đầm lầy bên kia, Thượng Vũ quân cũng mang theo NPC quân đoàn xông ra ám ảnh rừng rậm. Ngay tại hướng về Linh Hà đầm lầy địa đồ xuất phát. Cô Nguyệt Hàn Tinh vừa mới được đến thám tử, truyền đến tin tức, liền lập tức báo cáo. Quá tốt, chúng ta ba đường tiến quân, thì nhìn đối phương ứng đối như thế nào. Thương Khung Lãng Tử hưng phấn vạn phần. Lúc này Hòa Bình thành bên trong, bởi vì là chiến đấu mở ra thời gian, nguyên bản náo nhiệt nội thành lộ ra trống rỗng. Chỉ có số ít trên đường cái truyền đến từng trận chỉnh tề tiếng bước chân. Đội trưởng một đội hàng dài ngũ, không ngừng hướng về thành Nam phương hướng phóng đi. Những thứ này như Trường Long đội ngũ, tất cả đều là từ thân hình cao lớn khôi ngô NPC chiến sĩ tạo thành. Chí ít có mấy trăm ngàn chi chúng, mà nhận được tin tức đại lượng hỗn độn các người chơi, cũng cùng nhau sớm chạy tới thành Nam tập hợp. Chuẩn bị theo Ma Tôn chủ lực quân đoàn càn quét Hòa Bình thành phương Nam địa đồ. Hòa Bình thành cửa Nam phụ cận, cổng thành vẫn như cũ đóng chặt lại, nhưng là ở cửa thành bên trong nặc đại quảng trường cùng phụ cận tất cả đường đi bên trong, đã sớm bị đen nghịt biển người triệt để chiếm cứ. Trong này không chỉ có hỗn độn trận doanh các đại tông môn tinh nhuệ quân đoàn, càng là bao quát số lượng to lớn người chơi bình thường quần thể. Bọn họ đều đang ngẩng đầu mong mỏi Ma Tôn quân đoàn đến. Rất nhanh, chỉ nghe thấy nội thành nơi xa mặt đất tựa hồ cũng tại run rẩy kịch liệt lấy. từng trận chỉnh tề tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đến, chúng ta chủ lực quân đoàn đến. Cái này chúng ta có thể cùng theo một lúc lao ra giết thống khoái. Ma Tôn tự thân xuất mã. Chúng ta chỉ muốn đi theo lấy chỗ tốt là được. Hỗn độn trận doanh người chơi từng cái kích động vạn phần. Trừng to mắt nhìn lấy đường đi nơi xa. Đen nhánh đội ngũ rốt cục bắt đầu xuất hiện. Ông, cũng tại thời khắc này, trấn thủ thành Nam hỗn độn quân đoàn NPC các chiến sĩ. Lập tức ở trên thành lầu mới mở ra cơ quan, đem thành thị cửa Nam từ từ mở ra, treo cao ở cửa thành cầu treo, cũng tại hướng về ngoài thành chậm rãi rơi xuống. Ngoài thành trong thảo nguyên, đếm ngoài trăm thước chờ đợi đã lâu từng đội thiên mệnh kỵ sĩ các người chơi thấy cảnh này. Liền tranh thủ thời gian hướng mỗi người phân đoàn trưởng truyền đạt tin tức. Minh ca, Hòa Anh thành Nam cửa mở ra. Bọn họ rốt cục muốn ra khỏi thành. Kinh thành âm thanh vang lên. Ta biết, thành Tây tuy nhiên còn không có mở cửa. Nhưng muốn thường xuyên chú ý. Hiện tại lão ca có thể chuẩn bị thành Nam chiến đấu. Tóm lại vẫn là câu nói kia. Tình nguyện nhượng bộ cũng không nên chủ động cường công. Lý Minh nói ra, minh bạch, Hoàng Triều Lang huyết hưng phấn hồi đáp, lần này, thành Nam cũng có chuyện làm, tiểu Minh Minh, ta bên này cũng có biến, địch nhân chính đang tuôn ra ám ảnh rừng rậm, bọn họ NPC quân đoàn cũng đã đến, chúng ta bên này tùy thời sắp nghênh chiến, Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, bọn họ ngược lại là phối hợp rất tốt. Cùng một chỗ bắt đầu chủ động xuất kích, Lý Minh cười lạnh nói, chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch hành động sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, hết thảy đều giữ nguyên kế hoạch, nhưng bây giờ thành Tây bên này còn không có động tĩnh. Hồng Thiếu tùy thời cảnh giới đồng thời, cũng hơi chút lưu ý một chút Linh Hà đầm lầy chiến đấu. Chỉ cần bên này phát ra cầu viện, các người liền lập tức ngừng lại một chút thành Bắc từ phía sau giáp công. Nhưng là 10 triệu chú ý cửa Bắc động tĩnh. Không nên bị địch nhân cho vây quanh. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng nhau hồi đáp. Trận doanh chiến mở ra ngày thứ hai. Song phương liền đã tại ba cái chiến trường sắp bắt đầu giao chiến. Tình huống này tuy nhiên không phải Lý Minh muốn xem đến một màn. Nhưng ở chế định lần này kế hoạch lúc, hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu như không phải vì tiết kiệm trận doanh chiến thời gian chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể chỉ phòng thủ thành Nam, bảo hộ chính mình lãnh địa không nhận công kích, lấy toàn bộ thực lực để cho địch nhân không thể không từ bỏ thành Nam chiến đấu. Từ đó trực tiếp hướng thành Tây xuất phát. Một đường hướng về thiên mệnh hoàng thành địa đồ đẩy mạnh. Dạng này liền có thể đem chiến hỏa kéo dài đến thiên mệnh đế quốc trong lãnh địa. Đánh như vậy lên lời nói, vô luận trận doanh chiến ai thắng ai thua, đều sẽ không ảnh hưởng bốn đại liên minh chủ yếu lợi ích. Thế nhưng là làm như vậy lời nói, trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa đêm sẽ vô hạn kỳ kéo dài thêm. Địch nhân tại thiên mệnh đế quốc bên trong bốn phía công kích. Lại nghĩ đem bọn hắn toàn bộ chạy về Hòa Bình Thành. Nhưng là vô cùng khó khăn. Thương Khung Lãng Tử bên kia là hy vọng nhất nhìn đến loại tình huống này. Bởi vì dạng này, bọn họ liền có thể kéo tới nó đại khu trận doanh chiến mở ra đồng thời kết thúc. Đến lúc đó, Hoa Hạ khu nội bộ trận doanh chiến mặc kệ người nào đạt được thắng lợi. Đều đã không cách nào ngăn cản khu chiến đến, cho nên Lý Minh dù cho đối mặt lại lớn khó khăn, cũng sẽ không cho phép chiến hỏa lan tràn khắp nơi, nhất định phải khống chế tại Hòa Bình Thành ngoài có hạn phạm vi bên trong. Lần này Ma Tôn thế mà điều động chủ lực cường công thành Nam. Cái này với hắn mà nói, có thể nói là cơ hội chơi cho. Vì sao lại nói như vậy? Vậy sẽ phải theo thành Nam địa đồ tình huống nói lên. Hắn cùng bạn bè đều rõ ràng. Thành Nam thần mộc rừng rậm cùng thiết nham sơn mạch địa đồ. cái này đều là thất lạc thần tộc kinh doanh nhiều năm phòng ngự khu vực. Thần mộc rừng rậm bên trong trải rộng tại bí mật dưới lòng đất vận binh thông đạo. Có thể cho tiến vào rừng rậm địch nhân tùy thời tao ngộ phe phòng thủ không ngừng đánh lén. Đồng thời bọn họ không cách nào tìm tới phe phòng thủ địa điểm ẩn núp. Thiết nham sơn mạch lại càng không cần phải nói. Toàn bộ thiết nham sơn mạch bên ngoài sơn phong tựa như là một tòa thiên nhiên vạn lý trường thành. Muốn đột phá người đạo trưởng này bảo vệ đô thị ngự chính là một cái khó khăn sự tình. Coi như địch nhân cường công cầm xuống vạn lý trường thành phòng ngự. Nhưng đối mặt thiết nham sơn mạch bên trong vô số hạp cốc cùng khe rãnh địa hình. Một khi đi vào cũng sẽ tao ngộ phe phòng thủ bốn phía xuất kích. Bởi vì những thứ này trong dãy núi thế nhưng là ẩn giấu đi số lượng to lớn ám động. Thậm chí còn có truyền tống trận tồn tại, mà Tôn đã đem chủ lực quân đoàn điều đi thành Nam. Như vậy thì mang ý nghĩa song phương tại thành Nam chiến đấu tình thế sẽ phi thường phức tạp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.